Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 2, cũng là kết thúc của Mộc Quỷ Tà Linh. Sẽ xem là những cái vấn đề mà thằng bé nó đang gặp phải, cụ thể nó là cái gì và ai sẽ là người giải quyết tất cả những vấn đề đó. Các bạn hãy nhớ ủng hộ Tốn, ủng hộ tác giả Mộc Mộc bằng cách để lại ấn vào nút like, nút share và để lại comment để tăng đề xuất cho video. Đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tuấn Live. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Lờ mờ mở mắt, nhìn thấy mọi người đang vây quanh mình lo âu. Tôi muốn ngồi dậy kể về giấc mơ đáng sợ cho bà nội nghe, thế nhưng cả người tôi lúc ấy mềm nhũn. Tôi cảm giác hoa mắt, chóng mặt, chân tay run rẩy, miệng khô khan, cả người cứ như kiệt sức. Không biết lúc ấy là do vô tình hay có chuyện gì mà con chó nhà tôi nó có vùng vằng, nó nhe răng cắn hóng ra ngoài cổng. Con chó lồng lên giật xích lẻng xẻng. Bố tôi thấy vậy thì cầm cái roi vụt vào cái phản đánh chát một cái quát con chó. Con chó lúc đầu còn không nghe, cho đến khi bố chĩa cái roi về phía nó, nó mới rên ư ử quặn tròn nằm xuống đất. Nó khục khoạc muốn sủa lên mấy lần nhưng lại thôi. Ngoài này gió to thế này, thôi thôi đưa thằng cu vào nhà, chứ không gặp gió độc nó giật cho thì lại khổ. Bà nội bảo bố bế tôi vào trong nhà, cùng lúc mẹ mang ra gốc cốc trà gừng để tôi uống. 10 phút sau tôi thấy mình cũng đỡ hơn vài phần. Nằm ở trên giường, từng cơn gió hè hiu hiu thổi, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ. Màn đêm buông xuống, mang theo hơi sương. Những người chơi ở bên nhà tôi cũng đã dần dần về hết. Ở trong căn phòng tối mịt, nhà bắc thạch, có bóng người đen thùi lùi đi đi lại lại. Bóng đen bò trên sàn nhà, hướng về phía căn phòng bếp. Đói, đói quá, có gì ăn không? Đói quá. Tiếng bắp thơm ngắt quãng xen kẽ trong tiếng tủ lạnh mở ra. Ánh đèn pin loang loáng từ bên ngoài chiếu vào của một người soi ếch, hát vào mặt bắp thơm để lộ ra gương mặt gượng gịu. Cặp mắt trắng dã, đồng tử đã thu nhỏ lại như là hạt gạo. Bác Thơm đưa mũi về phía tủ lạnh khịt khịt, cái đầu ngoắc ngoắc, miệng thều thào: đây rồi, ngon quá, đồ ăn đây rồi. Thế rồi cầm miếng thịt tươi đỏ chót, bác Thơm đưa lên miệng cắn đánh phật một cái, mùi tanh tưởi tỏa ra. Cứ thế bác Thơm cầm miếng thịt bò, đứng ở bên bàn bếp mà nhai nhóp nhép. Bất giác bác Thơm quay ngoắt nhìn ra bên ngoài gian khách. Chị Lan đang mắt nhắm mắt mở, tay cầm cái cốc đi xuống. Chị Lan là con gái thứ hai của nhà bác Thạch, lớn hơn tôi mấy tuổi. Năm nay chị Lan thi vào cấp 3 cho nên thường thức muộn để ôn bài. Lúc đi ngang qua tủ lạnh, thấy cánh tủ mở, chị Lan ngạc nhiên: sao ai mở tủ lạnh mà tong hoang thế này? Thế này thì rồi có chết tiền điện. Chị Lan rót cốc nước lạnh chuẩn bị đóng cửa tủ lạnh thì bỗng chị nghe có tiếng nhai nhóp nhép ở đằng sau lưng. Lúc ngoái lại nhìn quanh căn phòng bếp một lần nhưng không thấy có gì bất thường cả. Bác Thơm đang trốn sâu trong góc tường, khuất nơi ánh sáng, tay vẫn cầm miếng thịt mồm nhồm nhòm, hướng ánh mắt nhìn về phía sau lưng của chị Lan. Không thấy có gì bất thường, chị Lan đóng mạnh cánh cửa, quay người trở lên trên phòng. Bác Thơm bấy giờ mới bò ra, nhìn quanh phòng bếp, ánh mắt gườm gườm, rồi cũng bò về buồng mình. Bà làm cái gì mà đêm hôm cứ soạn soạt không chịu để cho ai ngủ thế? Hả? Bác Thạch bị tiếng động của vợ làm cho tỉnh giấc mới khó chịu nói: không có gì, ông ngủ tiếp đi. Bác Thơm trả lời bằng giọng điệu kỳ lạ. Bác Thạch đang trong cơn ngủ cho nên cũng không nhận ra sự khác thường trong giọng điệu của vợ mình. Bác quay lưng về phía vợ rồi lại ngáy khò khò. Bác Thơm cầm miếng thịt còn sót lại đưa lên miệng nhai nhồm nhoàm rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, con Lan đâu rồi? Lan ơi, thế mày có biết cái miếng thịt bố mua chiều qua để trong tủ đâu rồi không? Hay đêm mày đói, mày ăn rồi hả con? Tiếng Bác Thạch vang lên ở dưới bếp. Chị Lan vì đêm qua học muộn, bây giờ vẫn còn đang ngủ say, bị đánh thức, chị cằn nhằn đi xuống. Bố nói làm sao ấy chứ? Con ăn gì cái thịt đấy? À mà lúc tối hôm qua xuống lấy nước, con thấy cửa tủ lạnh nhà mình mở ra đấy. Thế thì không khéo chuột nó tha mẹ đi rồi. Mày phóng xe sang bên nhà cô Ngân Lợn, mua cho bố miếng thịt vai về đây, để bố nấu cho bát mì thịt mà ăn hả? Mà tối hôm qua đứa nào trong nhà mở cửa tủ mà quên không đóng, rồi chết tiền điện của tao thôi. Bác Thạch nhìn chiếc tủ trống trơn, miệng cằn nhằn. Chị Lan cũng chẳng muốn dây dưa, cho nên lấy xe đạp chạy qua bên nhà cô Ngân Lợn mua tạm miếng thịt khác. Bác Thơm thì vẫn nằm trong phòng gáy ồ ồ. Đợt gần đây bác Thơm ngủ nhiều, có khi cả ngày lẫn đêm, lúc nào cũng nằm rô rấu ở trong. Bác Thạch mấy lần nói vợ, nhưng bác Thơm cứ bảo là người mệt mỏi, đang ốm, cho nên chả muốn ra ngoài. Đã có lần bác Thạch ngỏ ý muốn đưa vợ đi đến bệnh viện khám xét xem nó ra làm sao, thế nhưng bị vợ mắng cho vút mặt không kịp. Bà thấy trong người thế nào rồi? Tôi nấu bún thịt, bà ăn cho nó mau khỏe. Chị Lan đi mua thịt về, bác Thạch nấu bát bún mang vào tận buồng, gọi vợ dậy ăn. Bác Thơm vươn người ngồi dậy, miệng ngáp dài nhìn bát bún. Sao không có nấu? Thì nấu thịt tai tái thôi, ăn cho nó ngọt. Thịt chín thế này ăn khô như vỏ cây. Ừ, gươm chết. Thôi thì ăn đi, ăn từ từ không khéo lại phải bỏng. Bác Thơm bưng bát bún lên, xì sụp vài hơi thì hết. Đoạn đưa lại bát bún cho chồng, rồi lại nằm vật ra mà ngáy khò khò trước con mắt ngạc nhiên của bác Thạch. Bố làm gì mà đứng ngây ra thế? Bún của con đâu? Con ăn nhanh còn đi học. Thấy bác Thạch vẫn đứng thẫn thờ trước xong bún, chị Lan mới tiến lên hỏi. Đây, để bố múc cho. Bác Thạch giật mình sau tiếng gọi của con gái, múc một bát bún ra rồi để lên bàn bếp. Nhìn đứa con thổi phù phù ăn từng thìa mà tự nhiên mồ hôi của bác Thạch vã ra ướt cả lưng áo. Bác thắc mắc. Ăn có nóng không con? Nóng chưa bố. Bố hỏi gì mà lạ thế? Con mà không thổi, không khéo được phỏng cả lưỡi cả môi ấy chứ. Chị Lan trả lời. Bác Thạch nghe vậy thì ậm ừ đi ra ngoài. Nhớ lại cảnh vừa rồi, vợ mình xì sụp vài cái hết veo bát bún mà dùng cả mình. Rốt cuộc là vợ bác bị làm sao? Ốm yếu thế nào? Mà sao cảm giác kỳ quái? Bác Thạch ghé qua buồng ngó đầu nhìn vào, thấy vợ vẫn nằm ngủ như chết, ngáy ồ ồ. Bác thở dài. Chắc là mình cả nghĩ quá thôi. Tí, thằng Tí kìa trông mày. Tí ơi, dạo này làm gì mà mất tích thế? Không thấy ra ngoài chơi với chúng tao. Thằng Thanh cùng với thằng Tiến đang chơi với đám trẻ con ở trong làng. Nhìn thấy tôi, chúng nó chạy đến hỏi. Thằng Mạnh thì tập tễnh đi đằng sau. Mày làm sao rồi Mạnh? Chân mày làm sao thế kia? Hôm trước tao muốn qua chơi với mày quá, mà mẹ tao cấm không cho ra khỏi nhà đấy. Thằng Mạnh cúi gằm mặt xuống đất. Mặt nó buồn bã. Sau cái ngày xảy ra chuyện bị con quỷ cá chê nhập vào đòi mạng, không biết lúc bị vong ốp con quỷ nó làm gì khiến cho thằng Mạnh bị gãy một chân. Nghe nó kể lại thì xem chừng nặng lắm. Cái tối thằng Mạnh bị đưa đi bệnh viện ngay trong đêm, được đưa ra luôn Việt Đức ở Tít Đâu trên Hà Nội. Cũng may là người ta chuyển kịp cho nên chân nó mới được cấp cứu kịp thời. Chứ nếu mà đưa lên muộn chỉ một chút nữa thôi, Nó mà nhiễm trùng hoại tử, không khéo lại phải cưa chân đi mất. Vì vậy mà về sau chúng tôi đặt cho nó cái tên nó là thằng Mạnh Thọt. Sao hôm nay mày được ra ngoài thế? Mẹ mày không cấm mày đi chơi nữa à? Thằng Thanh thắc mắc. Tôi giờ tôi kẹo ra trước mặt. Cả lũ ngồi quay thành một góc. Tôi kể cho chúng nó nghe lý do vì sao mình lại được cho đi chơi trở lại. Bà nội sau cái hôm tôi bị hạ đường huyết thì mắng bố mẹ tôi chuyện cấm không cho tôi chơi với đám bạn. Đối với bà thì việc trẻ con nó tụ tập, nó chạy nhảy là cái chuyện bình thường. Tốt nhất là cứ để cho trẻ con nó ra ngoài, nó được mở mang đầu óc. Sau tối hôm ấy, bố mẹ tôi đã thay đổi ý kiến, cho tôi được ra ngoài chơi, nhưng chỉ được đi ban ngày, còn buổi tối thì vẫn phải ở dịp trong nhà. Đối với tôi thì việc được đi ra ban, được ban ngày ra ngoài chơi cùng với đám bạn cũng đã hạnh phúc lắm rồi. À mà tí này, nhà ông Thạch có anh em gì với nhà mày không? Thằng Tiến nhét cái kẹo gom vào mồm, nhai nhồm nhòm đoạn hỏi. Bác Thạch à? Bác Thạch là anh em nhà tao đấy, sao mày lại hỏi thế? Hôm trước nhá, tao đi chơi tối về nhá, cái tối mà mấy anh em mình đi ăn trộm vải của nhà mụ Thu Béo ở đầu xóm ấy. Thằng Tiến quay sang nhìn về phía thằng Mạnh cùng với thằng Thanh, nó kể. Ba thằng bọn tao đi ăn trộm vải nhá, về muộn. Đi ngang qua nhà bác Thạch mày. Trời ơi, thấy bà Thơm, bà cứ bò lồm ngồm ở ngoài sân ấy, nhìn ghê lắm. Lúc bà ấy nhìn thấy tao, bà ấy còn bò chồm về phía tao. May mà tao chạy nhanh cho nên thoát kịp, chứ không giờ này chúng mày được ăn cỗ ma tao rồi. Nhà mày có thấy ai nói gì về chuyện của bà Thơm không? Thằng Tiến nhìn tôi hỏi. Không, làm gì có ai nói đâu. Cách đây mấy ngày tao sang bên đấy chơi, còn thấy bà ấy ăn sống con chuột, trông tỏm ơi là tỏm. Tao bảo bố tao, nhưng mà bố tao chả tin. Hậu quả tao còn bị chửi oan một trận. Tôi khổ sở kể lại. Này, hay là tao nghĩ bá mày bị ma nhập rồi. Lần trước cũng thế, bị nhập mà chả biết gì cả. Mẹ tao bảo là tao về nhà ăn khỏe lắm, ăn hết cả xong cơm mà vẫn còn đòi ăn thêm đấy. Mẹ tao lúc ấy chỉ nghĩ tao đi chơi về đói, cho nên mới ăn khỏe như thế. Nhưng lúc ấy tao có biết gì đâu, tao có nhớ gì đâu. Lúc thầy Hoàng cũng cứu tao mới tỉnh, thì bụng tao cũng đói meo. Thằng Mạnh là người có kinh nghiệm bị ma quỷ nhập trong đám. Dù gì nó cũng thật sự đã từng bị vong ốp. Nghe nó kể lại cái ngày nó bị vong hành mà cả đám chúng tôi trố mắt nhìn nhau. Dù cả bọn sợ thì sợ đấy, nhưng hễ cứ nghe đến chuyện ma quỷ thì lại tò mò. Hậu quả là nghe xong về cả đêm không tài nào ngủ nổi. Thời gian cứ thế trôi đi, từ ngày bác Thạch đốn cây xưa đóng tủ cũng đã được hơn tháng. Hôm nay trời mưa từ sáng do ảnh hưởng của cơn bão số 2, bố tôi ở nhà không có đi làm. Tôi ngồi ở trong nhà lấy mấy quyển sách hè ngồi làm bài. Kỳ nghỉ hè sắp hết, bài tập hè cô giao cho thì nhiều. Tôi ngồi trong bàn học, mắt nhìn mưa cứ mù mịt ở bên ngoài. Ôi dồi ôi, may quá, chú Dũng đây rồi. Chú đang làm gì đây? À, đi vào nhà, vào nhà. Anh có cái này muốn nói với chú đây. Bác Thạch khoác cái áo mưa vuông bản màu xanh ở trên cổ, đầu đội mũ cối hớt hải đạp xe qua bên nhà tôi. Ơ hay, có cái chuyện gì mà mưa bão bác còn phải sang tận đây thế này? Bác để xe vào đây rồi đi vào. Chết thôi, đang mưa gió thế này. Bố tôi hồ hởi kéo bác Thạch vào nhà. Rồi sau đó tôi nghe tiếng điếu cày rít long lên sòng sọc, tiếng nước nhỏ róc rách và tiếng nói chuyện của hai người ở ngoài gian khách. Này anh nhờ chú một việc đây. Còn cái lan nhà anh, nó đỗ trường chuyên ở trên huyện. Anh tính mấy ngày nữa làm mấy mâm, mời anh em trong nhà qua chung vui. Anh biết chú bận đi làm, cho nên chọn ngày mưa gió thế này cũng tiện chú ở nhà. Chú qua xem phụ anh. Chú biết đấy, họ nhà mình tuy đông, nhưng làm gì có ai nấu cỗ biết rào biết thớt ngoài chú đâu. Chú cứ lên thực đơn, hết bao nhiêu bảo anh một câu. Thế con bé Lan nó đỗ trường chuyên rồi hả? Thế chúc mừng gia đình bác nhé. Thực ra thì em cũng đoán đến 90% là nó đỗ. Con bé học giỏi thế cơ mà. Còn về cái khoản cỗ bản ấy, không phải lo. Gì chứ cái này bác cứ tin em. Thế bác định làm bao nhiêu món, kinh phí như thế nào, bác cứ kê ra đây. Em cứ làm loáng là xong ấy mà. Nghe đến cháu gái Đỗ Trường Chuyên, bố tôi vui lắm. Bố chúc mừng bác Thạch, rồi nhận luôn chân bếp trưởng. Cuộc nói chuyện của hai người diễn ra độ chừng tiếng, bác Thạch đứng lên chào bố ra về. Thế nhưng tin vui của gia đình bác Thạch cũng lại là tin buồn với tôi. Mày nghe thấy gì chưa? Chị Lan nhà bác Thạch Đỗ Trường Chuyên đấy. Mày học hành nào thì học nhá, đừng có để bố mẹ mày mũi mặt với họ hàng đấy. Từ mai ở nhà học bài, cấm cô đi linh tinh nữa nghe chưa. Sắp vào năm học rồi đấy, mày cứ lén phén thì liệu cái thần hồn. Bố tôi mắng bâng quơ rồi quay người rời đi. Ở dưới bếp, tiếng cưa tiếng chặt lại kỳ cạch vang lên. Mấy ngày sau, ôi ngon quá. Nhưng mà chị bảo chú Lưu này. Sao thế chị Thơm? Em đang bận tối mắt tối mũi thế này, có gì chị nói nhanh. Khách khứa họ đang đợi bên ngoài, em làm ù cái để người ta đỡ phải chờ. Ở gian sau, bố tôi tay môi tay đũa đảo đồ ăn, mồ rồi múc ra đĩa. Bác Thơm ngồi trước mâm đồ ăn, tay nhón liên tục vào cái đĩa, vừa tấm tắc khen. Bố tôi lúc đầu cũng thấy lạ, bởi vì đồ ăn nấu còn chưa kịp cúng bái gì mà bác cứ sòn sòn bốc lên như thế này. Rồi tí nữa lấy gì mà cúng mà bái. Với lại rõ ràng là cái mâm cơm cúng nó như thế rồi, bốc bả thế này nó mất cả hay ra. Thế nhưng dù sao thì cỗ bàn hôm nay cũng là của nhà bác, cho nên bố mặc kệ. Việc của bố chỉ là nấu làm sao cho thật ngon, còn việc cỗ dùng vào mục đích gì ấy là chuyện của nhà người ta. Bố tôi phận làm khách, không quá quan tâm sâu. Bố nhìn bác Thơm, đoạn lắc đầu thở dài. Bố lấy con gà luộc, đặt ra thớt, chặt đánh phật một cái. Này, đồ ăn ở đây, ôi thiêu hết rồi. Chú chặt tay chị đánh tất cảnh cho mọi người. Bác Thơm tự nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh bố, rồi đặt tay lên cái thớt. Bố tôi lúc đầu còn tưởng là bác Thơm nói đùa. Ông liền cười cười gạt tay bác ra. Ôi, chị cứ đùa. Thôi, chị đi ra kia. Em chặt mấy đĩa gà, khách khứa ngồi kín ngoài sân rồi. Chị ra sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người, rồi bảo mấy đứa trẻ con vào đây phụ em bê món ra bàn đi, nhanh lên. Tao đùa mày à? Chặt tay tao ra đây tiết canh cho mọi người đi. Đồ ăn này tao ăn ôi tiêu hết cả rồi. Nhanh lên. Bác Thơm lúc này mắt đã trợn lên. Bố tôi ngờ ngợ nhận ra sự khác thường trong đôi mắt đờ dại của bác Thơm. Vốn là người cũng tin vào tâm linh, mặc dù không có quá tín, thế nhưng cũng không có bác bỏ. Tự nhiên bố tôi lạnh gai hết cả người. Chú Lưu ơi, cỗ bàn đến đâu rồi? Khách khứa đến đông cả rồi đến này. Giọng của bác Thạch từ ngoài vọng vào. Bố tôi bất giác quay lại nhìn bác Thơm. Bác Thơm nghe tiếng của bác Thạch thì giật mình quay sang. Bố tôi ngập ngừng. Anh Thạch. Ôi dồi ôi, gọi cái gì, chú xem đồ đạc thế nào. Món xào xong rồi thì đưa lên cho mọi người nhậu dần với nhau hả, cho nó nóng. Nhìn mọi người vạ vật ở bên ngoài, anh ngại quá. Nào, nhanh lên xem nào. Bác Thạch từ trên nhà đi xuống. Bố tôi còn chưa biết nói sự tình như thế nào, phải bắt đầu từ đâu, thì bác Thơm ở đằng sau tay cầm con gà đưa lên mồm, cắn cái phập một miếng, nhồm nhòm nói bằng cái giọng khào khào. Đồ ăn ôi tiêu hết rồi. Vứt đi. Tao nói chúng mày, vứt hết đi. Để tao vứt hộ chúng mày đó. Lúc ấy cả bố, cả bác Thạch còn chưa kịp định thần, thì bác Thơm vung tay hất luôn mâm cỗ ở trên bàn. Bát đĩa theo đó mà rơi loảng xoảng. Bác Thạch ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bác sấn sổ đi đến, nghiến răng trợn mắt. Bà bị điên à? Hả? Bà đánh phá cái nhà này à? Hả? Bà muốn làm gì? Bà muốn làm gì? Tôi hỏi bà muốn làm gì? Bác Thơm lúc này đôi mắt long lên sòng sọc, ngẩng đầu lên trời mà cười khanh khách. Đôi mắt hằn học nhìn chồng, chỉ tay vào mặt mà ngoắc ngoắc cái cổ. Mày, mày cho người phá nhà tao, mày phải giả nhà cho tao, giả nhà cho tao, không tao giết cả lò nhà mày, tao giết cả lò nhà mày chứ, nhòn ý. Bà, anh Thạch, từ từ anh Thạch. Bố tôi lập tức kéo bác Thạch ra xa, mặc kệ bác Thơm vẫn còn đang đứng đấy, dậm chân bành bạch mà chửi bới. Bác Thạch giật tay ra khỏi tay bố tôi. Chú kéo anh ra ngoài làm gì? Để anh cho mũ một trận. Chết thôi, dạo này anh chiều mũ quá rồi, thành ra mũ không biết điều nữa rồi. Quá quắt thật đi. Anh Thạch, anh bình tĩnh. Anh nghe em nói đây này. Anh không nhận ra điều gì khác lạ sao? Hả? Chị Thơm, chị... Bố tôi nhìn sang bên bác Thơm ở đằng sau, đoạn thấp giọng. Chị Thơm bây giờ không phải là chị đâu, là người khác đấy. Anh nghe em, việc này ta phải tính toán cẩn thận, không thể nóng vội được. Không may xảy ra chuyện gì, đến lúc ấy có hối cũng không kịp. Anh nghe em, nào bình tĩnh. Chú nói thế là sao? Chú nói thế này tôi không hiểu. Chú nói thẳng ra xem nào. Anh em cứ úp mở mở làm gì? Bác Thạch nhìn bố tôi, ánh mắt đầy nghi ngờ. Ý em là chị Thơm, chị bị vong nhập, điệu bộ giống hệt như con mụ 8 tháng trước em gặp ở bên nhà ông Tính đấy. Chắc chắn là chị nhà mình bị vong nó hành rồi. Bố tôi và bác Thạch còn đang nói chuyện thì giọng bác Thơm đã vang ngay ở bên cạnh, làm cho cả hai giật mình. Hai anh em ông làm gì giờ này mà còn đứng đây thậm thụt với nhau thế? Thế không thấy khách khứa người ta đang đợi đầy ở ngoài đấy à? Ôi, thế sao bát đĩa cỗ bàn lại vương vãi cả ra thế này? Ở dưới đất, bát đĩa đổ vỡ chính là do bác Thơm lúc nãy hất văng ra chứ. Bác Thạch giật mình, nhìn sang thấy vợ đã trở lại bình thường. Bác nhanh trí kéo vợ ra, trước khi đi còn không quên ngoái đầu lại nhìn bố tôi, nháy mắt ra hiệu. Nãy tôi sơ ý làm đổ mâm cỗ. Bà ra đây tôi có việc này. Chú Lưu, hộ anh dọn dẹp cái chỗ này nhá. Phiền chú quá. Bố tôi hiểu ý, lập tức xòe xòa. Bác cứ để em, bác cứ đi sắp xếp mọi người vào bàn đi. Em đưa đồ lên ngay mà. Hôm nay nhất định là phải đánh chén một trận tĩ tá, không say không về nhá. Nhìn bóng dáng của hai vợ chồng bác Thạch đi, bố tôi lắc đầu thở dài. Lại sắp sửa to chuyện rồi. Ở trên nhà, tiếng người nói chuyện vui vẻ, tiếng chén chú chén anh kỳ cạch. Chẳng mấy chốc người nào người đấy mặt đỏ như gà trọi. Bác Thạch là người vui nhất từ sáng đến giờ, lúc nào cũng cười ngoác cả ra. Việc con gái đỗ trường chuyên là một niềm tự hào đối với bác. Đầu giờ chiều, bữa liên hoan đến hồi kết thúc, bố cùng với họ hàng chào gia đình bác Thạch rồi lần lượt kéo nhau ra về. Bố uống quá chén, vừa về đến nhà là leo lên giường ngáy khò khò. Ở trong phòng có tiếng mẹ tôi bực dọc, nói vọng ra. Ông đi uống cái gì mà uống say khưa thế? Mồm thì phả ra toàn mùi rượu thế này, rồi bố ai mà ngủ được chứ? Ôi giời ơi! Thằng Tý đâu? Mày mang ngay cái chậu ra ngoài kia. Bố mày nôn hết cả ra nhà rồi. Sao số tôi nó khổ thế này? Đấy, sau này mày nhìn thằng bố mày làm gương biết chữa. Rượu chè nó báu bở cái gì mà đốc cho tĩ tã đi. Rồi ông khéo chết sớm rồi khổ vợ khổ con, chả được cái tích sự gì cả. Tôi cầm theo cái chậu nhôm, chạy vào đặt ngay dưới giường, rồi bịt mũi chạy ra. Nhìn đồng hồ đã gần 2 giờ chiều, tôi ngó ngó về phía buồng, thấy mẹ đang lúi húi dọn dẹp. Tôi nín thở, chạy vọt đi luôn. Chiều hôm nay chúng tôi có hẹn tụ tập, chạy qua bên nhà thằng Tiến gọi nó, rồi cả hai mới chạy đến chỗ đã hẹn. Tôi thấy thằng Tiến đang lén lút làm gì ở ngay bờ tường, tôi liền gọi. Mày làm gì ở ngoài này thế? Đi thôi, nhanh lên không chúng nó đợi. Thằng Tiến quay phát lại. Nào, mày làm tao giật hết cả mình. Đoạn nó chỉ tay ra chỗ ô gạch thông gió bờ rào, ra hiệu cho tôi nhìn. Tôi đưa mắt nhìn sang thì cũng không phải là đâu xa lạ, chính là bên nhà bác Thạch. Ở phía ngoài cổng, bác Thơm ngồi đúng ở chỗ gốc cây bị chặt hôm trước, cứ thơ thơ thẩn thẩn miệng lẩm bẩm nói gì đó. Tôi nghe chỉ loáng thoáng những câu đại loại như: nhà tao đấy, chúng nó phá nhà tao rồi, chúng nó phá nhà tao thật rồi, phá nhà rồi, còn gì đâu. Tôi nheo mắt, áp sát tai về bên ấy để cố nghe rõ xem là bà nói cái gì. Bỗng nhiên tôi bị vỗ nhẹ, thằng Tiến ra hiệu cho tôi ra ngoài. Giữa cái nắng khô rang của mùa hè nóng bỏng, hai thằng lững thững đi trên đường. Một đoạn khi cách xa nhà, thằng Tiến nó mới nói: mày thấy chưa, tao bảo bác Thơm nhà mày chắc chắn là bị điên mà. Mấy hôm rồi, cứ giữa trưa độ 12 giờ là bác Thơm mày ra gốc cây đến ngồi nhá. Có lần tao ngồi rình, tao còn bị bà ấy phát hiện, bà ấy còn đòi dọa giết tao cơ mà. Khiếp lắm. Mày nhìn bác mày chưa, lúc ấy mặt mày dữ tợn, ghê lắm. Tao cũng muốn chết khiếp. Tôi với thằng Tiến vừa đi vừa bàn tán về chuyện của bác Thơm. Đối với tôi thì việc tôi nhìn thấy sự bất thường của bác Thơm cũng chẳng phải là lần một, lần hai. Màn đêm buông xuống, mang theo cái đêm sương lạnh. Bên ngoài sân nhà bác Thạch có tiếng xoèn xoẹt, nghe cứ như là tiếng ai đó mài dao trong đêm ấy. Chị Lan đang ngủ trên tầng 2, thấy nửa đêm có tiếng động thì mò ra ban công nhìn. Nhà bác Thạch đợt xây 2 tầng có ban công được làm bằng những cột bê tông đan xen vào nhau. Chị Lan ngó đầu qua cái lỗ ban công nhìn về nơi phát ra âm thanh thì thấy có một bóng người mặc bộ quần áo quen thuộc đang quay lưng về phía mình. Con dao được mài đi mài lại đã sáng bóng, ánh trăng chiếu xiên xiên xuống cái dao, phản chiếu lại gương mặt của bác Thơm đang nhếch miệng cười kinh dị. Bác Thơm đứng phắt dậy, túm lấy con gà bên cạnh khiến nó kêu đánh quắc một cái. Đi đến bên chỗ gốc cây xưa, đặt con gà nằm lên trên cái gốc cây đã bị cưa, giờ con dao bổ đánh chát. Chỉ thấy con gà giật giật vài cái rồi im bặt, dòng máu đỏ chảy ướt hết cả mặt gỗ. Bác Thơm túm chân con gà, dốc ngược lên, cứ thế miệng gậm vào cổ con gà mà uống sạch máu của nó. Chị Lan chứng kiến toàn bộ cảnh ấy, hai chân run rẩy, hét lên một tiếng. Tiếng hét của chị Lan làm cho cả khu giật mình, chó của quanh khu ấy cũng cắn nhấm nha nhấm nhặng. Bác Thơm bị tiếng hét gây chú ý liền quay phắt 180 độ nhìn về phía chị Lan đang đứng. Máu gà nhoe nhoét khắp ở miệng, chảy cả xuống dưới cổ. Ném con gà sang một bên, bác Thơm cứ thế lăm lăm con dao còn dính máu gà, đứng bật dậy nhìn về phía chị Lan. Chị Lan lúc này đã kinh hãi đến tột độ, hai chân tê dại, chỉ thấy bóng bác Thơm đã khuất ở dưới tầng 1. Cùng lúc như có bàn tay của ai chạm vào vai, làm cho chị Lan giật mình. Ấy thế nhưng chị Lan lại bị bàn tay ấy bịt miệng. Bố, bố. Tiếng chị Lan ú ớ. Bác Thạch ra hiệu cho con gái im lặng. Rồi nghe ở bên ngoài cầu thang có tiếng bước chân đang đi lên. Tiếng bước chân ngày một gần, cho đến khi dừng lại ở ngay trước cửa phòng. Mọi thứ chìm vào trong yên lặng và căng thẳng. Sau đó là con dao nó bổ mạnh vào cánh cửa gỗ. Hai bố con chị Lan đến hết hồn hết vía. Cánh cửa rung lên bần bật. Chị Lan vội vàng nép đằng sau lưng của bác Thạch. Thấy bên cạnh tường có cái tiếp sắt dùng để treo móc quần áo. Bác Thạch quơ lấy, giơ ra trước mặt chờ đợi. Cho đến khi cánh cửa gỗ bị bổ thủng ra một lỗ bằng nắm tay, bác Thơm đưa con mắt đỏ ngầu từ từ nhìn vào bên trong. Con mắt quét qua quét lại rồi dừng lại ở chỗ hai bố con bác Thạch đang đứng. Đây rồi, chúng mày đây rồi. Thằng kia, mày phá nhà tao, tao giết mày, tao giết vợ mày, tao giết con mày. Bác Thơm còn đang cười sằng sặc, bỗng quay ngoắt đầu về phía cầu thang, bởi vì ở dưới nhà có tiếng trẻ con cười khúc khích. Bác Thơm liền quay đi, để lại tiếng nói vang vọng, tiếng bước chân ngày một xa. Bác Thạch bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, buông thõng cái ống tiếp sắt xuống len keng. Chị Lan đứng ở đằng sau lưng, nước mắt rơm rớm, ôm lấy bác Thạch mà khóc tu tu. Bố ơi, mẹ, mẹ làm sao thế bố? Bố ơi, con sợ quá bố ơi. Bác Thạch cũng chỉ dỗ chị Lan để cho chị lên giường ngủ. Đêm nay bác sẽ túc trực ở đây để bảo vệ đứa con gái yếu ớt. Một đêm dài trôi qua, trong căn phòng ở trên tầng 2, chị Lan nằm ở trên giường, bác Thạch ngồi dưới đất, dựa đầu vào thành giường mà ngủ. Tay bác vẫn nắm khơ khơ cái tuyếp sắt, cho đến khi ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ. Dọi vào trong phòng, bác Thạch mới tỉnh dậy. Có vẻ như đêm qua bác thức muộn lắm, bây giờ hơi uể oải. Nhẹ nhàng bước ra ngoài, cánh cửa hé hé, làm cho cái bản lề nó rít lên kèn kẹt. Mặc dù là ban sáng nhưng nghe âm thanh này cộng với mọi thứ kinh dị xảy ra đêm qua cũng đủ để làm cho bác cảm thấy rợn người. Chỉ thấy mọi thứ trống vắng yên tĩnh, bác Thạch mon men theo cầu thang rồi dừng chân trước cửa buồng mình. Cánh cửa buồng vẫn mở. Ở trên giường bác Thơm nằm quay lưng ra ngoài. Dưới đất con gà hôm qua bị chặt đầu vẫn còn lăn lóc, mùi máu tanh tuổi sộc ra. Bác Thạch quay lên tầng 2, gọi chị Lan dậy, ra hiệu cho con im lặng rồi đi theo mình. Ồ hay, thế sao sáng sớm bố còn bác sang sớm thế này? Bố tôi đang ngồi ngoài sân cầm điếu cày rít thì thấy bác Thạch đèo chị Lan qua. Bố tôi ngạc nhiên hỏi. Bác Thạch vẻ mặt mệt mỏi, bảo chị Lan vào trong nhà chơi. Còn ông ngồi xuống đối diện với bố, kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Chết dở, thế này thì chết dở. Thế anh đã gọi thằng cháu Huy, báo cho nó biết chuyện chưa? Em thấy tình hình là nghiêm trọng rồi đấy. Bố tôi lo lắng. Chưa, anh chưa gọi. Mà anh còn đang tính là không để cho nó biết đấy. Nó cũng đang cày tiền cuối năm còn lấy vợ. Anh sợ việc của chị chú ảnh hưởng đến nó. Anh qua đây tính là để gửi con Lan ở bên nhà chú, rồi đi tìm ông thầy Hoàng sang. Chứ mà để nó ở nhà một mình, lỡ không may bà lại lên con như đêm qua thì chết. Bác Thạch khổ sở nói. Em thấy bác làm như thế cũng đúng. Cháu Lan thì bác cứ yên tâm để nó ở đây chơi với thằng cu tí, tiện cho cháu nó dạy thằng cu nhà em học. Bây giờ bác đợi em thay bộ quần áo rồi ta cùng nhau sang bên nhà thầy. Bố tôi châm bi thuốc lào, gồng mồm mà rít. Đoạn đặt cái điếu sang một bên, bố đi vào nhà. 5 phút sau quần áo chỉnh tề, bố lấy xe đạp đèo bác Thạch sang bên nhà thầy Hoàng. Chỉ độ tiếng sau, bây giờ anh dẫn ta vào xem vợ anh thế nào. Ôi giời, trong nhà oán khí lăng lệ thế này, xem ra là việc này nó diễn ra lâu rồi. Ông thầy Hoàng đứng ở ngoài cổng nhìn bao quát cả căn nhà rồi nói. Bác Thạch với bố mỗi người đứng một bên, cùng nhau thuật lại sự tình cho thầy Hoàng nghe. Bỗng nhiên, ông ra hiệu cho hai người im lặng. Dẫn ta ra chỗ cái cây mà anh chặt xem. Nếu đúng như những gì mà hai anh kể, thì chắc chắn là con quỷ này với cái cây nó có sự liên kết với nhau đấy. Dạ vâng ạ, thầy đi theo con ạ. Bác Thạch dẫn thầy Hoàng vào sân rồi đến chỗ gốc cây xưa bị chặt. Thầy Hoàng đi vòng quanh gốc cây bắt đầu xem xét. Thầy bảo bác Thạch lấy cho mình con dao nhọn. Thầy đặt con dao ra trước mặt, lấy cái thứ nước màu nâu nâu rửa qua, miệng rì rầm thần chú. Đoạn thầy chọc thẳng con dao khoét cái lỗ ở cái gốc cây. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra. Cùng lúc ở trong nhà có tiếng gào rú. Cánh cửa buồng bác Thạch rõ ràng lúc đi bác đã chốt ngoài, ấy thế mà bây giờ nó rung lên bần bật. Tiếng bác Thơm gào rú ở bên trong: "Thả tao ra! Thả tao ra! Lũ chúng mày thả tao ra! Không tao giết! Tao giết cả lũ! Tao phạt cổ cả lũ!" Bác Thạch lo lắng quay sang: "Thầy ơi, cái việc này không sao. Ta chỉ muốn xác định xem là cái nguồn gốc con quỷ này nó có đang ở đây hay không đấy. Mau đưa ta vào trong nhà xem nó thực hư như thế nào. Nhanh lên xem nào." Đứng trước cửa buồng, bây giờ thầy mới lấy ra một lá bùa màu vàng dán lên cửa. Bên trong im phăng phắc. "Được rồi, anh mở ra xem." Ông thầy Hoàng hối bác Thạch mở cửa. Bác Thạch lưỡng lự nhìn thầy Hoàng, nhưng thấy vẻ nghiêm nghị của thầy, bác run run tra chìa vào ổ. Cạch một tiếng, ổ khóa vang lên, cánh cửa phòng mở ra. Bác Thơm đang ngồi rúm gió ở trong góc, đầu rúc vào bờ tường. Ông thầy Hoàng lấy cái ghế đi đến ngồi nhìn bác Thơm. Nét mặt của ông nghiêm nghị: "Ngươi còn không quay lại trình diện thầy đấy, hãy đợi thầy ra tay thì mới lộ diện. Mày nghĩ mày là ai? Mày không làm gì được tao đâu. Mày tưởng tao không biết mày đấy à? Nhà mày ở đâu? Điện mày thờ quan nào? Tao biết cả đấy. Mày làm sao mà thắng tao được? Tao phải sợ cái loại mày à? Hả? Tao phải sợ cái loại như mày đấy. Mày nhìn xem, tao là ai? Mày có nhớ tao không?" Bác Thơm quay người lại, vẻ mặt của thầy Hoàng khẽ biến, ngay cả đến bản thân thầy cũng kinh hãi. Thầy Hoàng im lặng một hồi lâu, cuối cùng thầy lên tiếng: Tại sao ngươi lại nhập vào người này, lại phá hoại gia đình người ta? Ta biết là ta không có đánh lại ngươi, nhưng mà nếu như thật sự phải đánh thì ngươi cũng không thể nào toàn vẹn mà ở đây hành hoành được đâu. Vậy nên cũng biết thế nào là đúng là sai. Ta khuyên ngươi đừng có nghi ngờ lời ta nói." Thầy Hoàng bắt đầu dở giọng uy hiếp. Bác Thơm cười sằng sặc, đôi mắt giận dữ trợn lên nhìn thầy Hoàng: "Mày cả gan uy hiếp tao à? Hả? Tao đường đường là quỷ đứng đầu cả cái vùng này, thế mà để cái tên thầy pháp nhãi nhép như mày uy hiếp à? Nhưng được, nếu muốn biết thì tao cũng không ngại nói cho mà biết. Nhà này dám chặt phá nhà tao, lấy nhà tao làm thành cái tủ đây này. Thầy tao hỏi mày nhá, nhà mày bị chúng nó phá, mày có để yên cho không? Hả? Mày trả lời tao xem, thế cái loại như mày có để yên cho không?" Ông thầy Hoàng nheo mắt nhìn về phía cái tủ còn mới cống, mùi đánh xi thì thoang thoảng. Ông lắc đầu quay lại nhìn bác Thạch: "Tôi chết rồi, sao nhà anh lại làm cái chuyện thế này mà còn không vời thầy về xem? Cây lâu năm kiểu gì mà chả có vong nó ở. Ai ẩu quá." Đoạn thầy Hoàng thở dài đi về phía bác Thơm: "Bây giờ phải làm sao thì ngươi mới tha cho gia đình nhà này. Việc này gia đình không có cố ý mạo phạm. Với lại cái cây này là người nhà người ta trồng. Ngươi ngự ở đấy cũng chỉ là kẻ ở nhờ. Thế có làm sao lại oán trách người ta được?" "Tao không biết. Tao là quỷ vương ở đây. Mọi thứ ở đây là của tao. Chúng nó phá nhà tao, thì tao cho bầy quỷ nó phá tan nhà chúng nó. Tao giết vợ giết con nó. Tao giết cả nó thì tao mới hạ giận được." Bác Thơm nói xong lồng lộn bò xung quanh, chỉ tay về phía bác Thạch mà quát. Thầy Hoàng thấy tình thế khó giải quyết thì bảo bác Thạch cùng bố chạy ra ngoài đóng chặt cửa lại. Thầy lấy ra mấy lá bùa gắn lên cửa phòng một cái, cửa sổ một cái, cuối cùng thở dài: "Ai, không ngờ là nhà anh lại dính đúng vào cái con quỷ này. Anh cũng thấy đấy, ta tài phép không bằng nó, sợ cũng ngoài sức. Tạm thời ta cũng chỉ có thể nhốt nó ở trong phòng. gia đình anh nên đi tìm thầy cao tay hơn để mà lo vụ này thôi. Đám quỷ này một khi nó hận thì nó sẽ phá cho bằng được đấy. Đặc biệt nó lại là con quỷ vương ở đây. Nó phải giữ lấy cái uy nghiêm của nó. Vậy nên ngoài cái việc trừ khử nó thì ta nghĩ là chả có cách nào đâu. Mấy chục năm trước ta đã gặp nó một lần rồi. Không ngờ là đến bây giờ nó vẫn còn ở đây chứ là chết thôi. Thưa thầy, đến cả thầy cũng không làm gì được nó. Thế này thì chết. Thế này thì chết. Quanh vùng này làm gì còn thầy nào nữa. Nếu đến cả thầy cũng không diệt được nó thì nhà cháu biết làm sao. Bác Thạch méo máu. Ông thầy Hoàng lắc đầu đi ra ngoài. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Thầy pháp cao tay cũng có, thì ma quỷ xảo quyệt cũng có. Nhắc đến sự việc mấy chục năm về trước, khi ấy thầy Hoàng vẫn còn là thiếu niên. Lúc đó thầy mới chuyển về vùng quê này sinh sống, lập điện làm nghề thầy pháp. Tuổi trẻ ngông cuồng, trong một lần diệt quỷ giúp dân làng, đã chạm mặt chính con quỷ ở nhà bác Thạch. Và cũng chính con quỷ đó cho thầy Hoàng biết thế nào mới là sức mạnh thật sự của loài quỷ. Sau đợt trận thua đó, thầy Hoàng bị thương nặng lắm. Sư phụ phải di chuyển nhiều ngày cấp tốc đến làng mới kịp cứu thầy một mạng. Kể từ đó thầy Hoàng cũng biết thế nào là câu núi cao còn có núi cao hơn. Không còn hành xử lỗ mãng nữa mà phải nắm chắc phần thắng thì mới ra tay. Bố tôi cùng với bác Thạch tiễn thầy Hoàng về. Cả hai ngồi ở cái bàn đá ngoài sân trầm tư suy nghĩ. Nội tâm của bác Thạch bây giờ là biết bao nhiêu suy tư đan xen. Bác lo lắng nhiều hơn là sợ hãi. Anh có cái chuyện này. Không biết là anh có nên nói ra với chú hay không. Nhưng mà con bé Lan, có khi anh phải gửi ở nhà chú mấy hôm. Ít nhất là cũng phải trong cái đoạn thời gian này. Nếu chú thấy không được thì anh cũng không dám trách móc. Chỉ là anh muốn việc này càng ít người biết càng tốt. Sợ đến khi người làng người ta bàn tán ra vào, nó mất hay. Chuyện này thôi thì anh cứ yên tâm. Cháu Lan ở bên nhà em bao lâu mà trả được. Cái em lo là anh tính toán chuyện này như thế nào. Chứ từ nãy đến giờ em ngồi em nghĩ nát cả óc ra rồi. Cũng không có cái phương án nào nó tốt hơn cả. Ở quanh xứ này quả thực làm gì có thầy nào mà tài phép được hơn thầy Hoàng đâu. Giờ mình phải đi tìm ở đâu mới là điều quan trọng chứ. Chắc thì cũng phải đi hỏi đi dò đi la thôi. Việc này thầy Hoàng nói là để lâu thì không được. Bà nhà anh vốn thân thể yếu ớt. Con ma con quỷ mà nó cứ chiếm xác thế này, không khéo lại có chuyện. Bây giờ chú giúp anh một việc. Chú đục cái lỗ ở cửa. Hàng ngày anh đặt cơm vào cho bà ấy. Mình không thể mở cửa ra được. Thôi thì đành bỏ cái cửa vậy. Thế là tiếng lạch cạch đục đẽo lại vang lên ở nhà bác Thạch. Bố tôi trở về nhà khi trời sầm tối. Bác Thạch mang luôn cả quần áo đồ đạc đưa cho chị Lan, dặn chị ở tạm nhà tôi ít hôm. Sau ngày thầy Hoàng được mời về nhà bác Thạch để trừ vong, ban ngày thì chả sao, ấy thế mà cứ hễ đến tối, người hàng xóm ở quanh nhà bác Thạch nửa đêm lại nghe tiếng bác Thơm gào thét, tiếng cào cấu, tiếng đập cửa rầm rầm. Mọi người kháo nhau là bác Thơm bị tâm thần cho nên mới thành ra như vậy. Cũng có người theo trường phái tâm linh thì nói là nhà bác Thạch chắc chắn đã động chạm vào bề trên, cho nên bác Thơm mới bị thánh vật cho dở điên dở dại. Bác Thạch cũng mời về nhiều ông thầy pháp xa gần đấy, nhưng tất cả cứ đến cổng thì từ chối quay người đi ngay. Có những lúc bác Thạch cũng nản, tính là định buông xuôi, thế nhưng dưới sự động viên của bố tôi, bác lại đi tìm thông tin những ông thầy có tiếng ở những khu vực khác, mong rằng một ngày nào đó sẽ có người đủ tài phép để cứu giúp gia đình mình. Anh vừa hỏi được tin là có ông thầy tên Thông ở tỉnh bên, nghe bảo là tài phép lắm. Điện thờ Hưng Đạo Vương đấy. Anh tính sáng mai sang bên đấy mời ông về xem có giải quyết được chuyện nhà mình không. Thế thì hay là anh để em đi cùng. Đường xá xa xôi anh đi một mình nguy hiểm. Mai em sang bên nhà lão Thịnh Lợn mượn con cúp 81, anh em ta đi cho tiện. Bác Thạch cùng bố bàn về chuyến đi của ngày mai. Ở ngoài đường có tiếng ho của ông nội vọng vào. Bà nội đi bên cạnh vào trong sân. Ôi tôi chết, bố mẹ, sao đêm hôm rồi còn sang đây thế này? Thế này đêm hôm rắn chết, gió máy, khổ ra. Tối hôm trước, con vừa đập chết con cặp nia ở ngay đầu cổng. Nó bỏ từ dưới ruộng lên đấy. Bố tôi nhìn ông bà nội, lo lắng hỏi. Chỉ thấy ông nội không nói năng gì, tiến đến trước mặt của bố. Ông chỉ tay vào mặt của bác Thạch. Thế bây giờ anh đã sáng mắt ra chưa? Các chú các bác đã bảo cái cây ấy lâu năm, có phải cứ muốn chặt là chặt được đâu. Lúc ấy anh chả nghe. Này, mẹ thằng Lưu về kể chuyện với tao là vợ anh bị con ma con quỷ nó hành cho thừa sống thiếu chết ở bên nhà đấy. Rồi, thế bây giờ anh tính thế nào? Anh tính thế nào? Bác Thạch cúi đầu thở dài. Con cũng biết lỗi rồi ông ạ. Lúc ấy là con nôn nóng quá. Con cũng chỉ muốn làm cho nó nhanh. Ai ngờ lại xảy ra cái sự này. Con là con đang tính. Ngày mai anh em con sang bên tỉnh thỉnh ông thầy Pháp ở bên đấy. Con cũng mong là ông thầy có thể giúp được gia đình con chứ không thì chết. Con cũng đi bốn phương tám hướng kêu cầu các cửa rồi mà chỗ ăn thua. Ông nội tôi tuy đã lớn tuổi nhưng là người nghiện thuốc lào nặng. Ông châm thuốc vào cái điếu, rít một hơi, xong rồi lại ho sù sụ. Ông trầm ngâm nghĩ lại chuyện 40 năm về trước. Khi ấy ông là trung đoàn trưởng, chỉ huy mấy trăm lính. Độ những năm 1960, trong thời kháng chiến. Dưới trướng ông có một tiểu đoàn trưởng mà ông nhớ, tên là Lượng. Người ấy vóc dáng cao to, cũng là một trợ thủ đắc lực của ông. Ông thường hay gọi người ấy cái tên là Tiểu Lượng hay là Tiểu Đoàn Lượng. Nghe ông nội kể là ông Lượng kém mình độ chục tuổi. Lúc ấy ông nội 35 thì ông Lượng chỉ độ 26-27. Điều ông nội ấn tượng không phải là khả năng chiến đấu mà chính là tài phép của ông Lượng. Ông cũng nhiều lần kể với tôi về những lần gặp con ma con quỷ trên đường hành quân. Cũng có lần gặp ma rừng nguy hiểm, nhưng ông Lượng đều giải quyết được hết. Đó cũng chính là mấu chốt mà trung đoàn của ông nội chỉ huy luôn luôn chiến thắng trên các mặt trận. Tôi thì không rõ nhà anh Lượng đấy ở đâu, nhưng tôi nhớ như in là ngày tôi bị thương được đơn vị cho về. Anh ấy có nói với tôi là sau chiến tranh sẽ về bên Mạn Ninh Giang Hải Dương để sinh sống. Nếu như thực sự có duyên tìm được thì cứ bảo là người nhà ông Long trung đoàn trưởng, chắc chắn là anh sẽ giúp. Ông nội tôi thở dài. Thầy cũng bên Mạn Hải Dương à? Thế thì cũng là cùng trong cái tỉnh của ông thầy kia. Thế ngày mai tiện đường con qua bên đó hỏi han. Nếu mà đã là thầy giỏi thì kiểu gì người ta chả biết. Thôi, thế hai bố con chú ngồi ở đây, con đi bên nhà về bên nhà, chuẩn bị còn sáng sớm mai lên đường. Bác Thạch đạp xe về, chị Lan ở trong nhà liền chạy ra. Bố ơi, bố cho con theo về với. Không được, mày cứ ở lại đây vài hôm nữa, rồi bố đón mày về. Ngoan, ở lại dạy thằng cu tí học bài, biết chưa? Đoạn, bác Thạch rời đi, chị Lan lại lủi thủi quay vào trong nhà chơi với tôi. Ở ngoài sân, ông nội đang trách mắng bố. Cái việc quan trọng như thế mà không nói gì cho ông biết. Bố cũng chỉ giải thích qua loa đại khái là nhà bác Thạch, bác không muốn nhiều người biết, thành ra bố cũng chả dám kể với ai. Nhà tôi đợt ấy tôi còn bé, cho nên chị Lan được ngủ cùng. Tôi nằm ở dưới đất nhường chỗ cho chị ở trên giường. Màn đêm bao trùm, trong phòng tự nhiên lạnh lẽo. Tôi bò dậy kéo cái chăn đắp ngang người thì giật mình phát hiện mình lại đang ở trong một căn phòng khác, nó mới quái lạ chứ. Nhìn xung quanh căn phòng, rồi chợt tôi dừng lại ở trước một cái tủ gỗ. Bên trong tủ đang phát ra âm thanh lộc cộc như có thứ gì ở bên trong. Tôi ngồi im chờ đợi, cả người run run không dám nhúc nhích. Bất giác tôi rùng mình, cánh cửa gỗ rung lên. Nó như bị một thứ sức mạnh kỳ quái nào mở tung. Từ bên trong, tôi thấy có bóng người toàn thân sần sùi, trên đầu có mấy cái sừng mọc cao. Bóng người ấy chui ra khỏi tủ, nhe hàm răng sắc nhọn và cái lưỡi dài nham nhám. Nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi mà cười sằng sặc. Nó bỏ hướng tới phía tôi, đưa bàn tay sần sùi cùng với bộ móng vuốt bám vào chân tôi, muốn lôi tôi vào trong tủ. Cho đến khi tôi bị lôi tuột vào bên trong, tôi kinh hãi hét lớn giật mình bật dậy. Biết là mình vừa gặp ác mộng, tôi mới thở phào, tay vuốt ngực. Tờ mở sáng ngày hôm sau, bố cùng với bác Thạch lên con cúp 81 của ông Thịnh, phóng thẳng ra ngoài đầu làng. Sau hơn 4 tiếng di chuyển cũng như hỏi đường, họ dừng lại trước một khuôn viên rộng. Bây giờ mới chỉ độ 8 giờ sáng, mà ngoài sân nhà thầy Thông, xe pháo rồi mọi người ra vào đã tấp nập. Bác Thạch cùng với bố thấy thế thì nhầm thầm khẳng định thầy này hẳn phải tài phép lắm, cho nên người đến xem mới đông như vậy. Trong lòng cả hai dấy lên hy vọng chuyến này chắc chắn là có kết quả rồi. Hai người lấy số thứ tự rồi ngồi đợi gần 4 tiếng đồng hồ nữa mới được gọi đến lượt. Một cậu đồng độ 13-14 dẫn bố tôi với bác Thạch ngồi ngay chính điện. Nhìn điện thờ nguy nga, vô số tượng đồng, mâm quả đặt cao quá đầu, khiến hai người choáng ngợp. Đặc biệt có hai con rồng được đắp bằng bê tông, quấn quanh ở hai bên điện, trầu vào giữa cửa, càng tạo thêm vẻ uy phong lẫm liệt. Thầy Thông ngồi quay lưng về phía bố và bác Thạch mới nói: Hai người đến tìm ta phải chăng là muốn diệt con quỷ phá hoại gia đình mình đấy hở? Lời của thầy khiến cho cả bố lẫn bác Thạch giật mình, còn chưa nói câu nào. Hay là thầy này đã từng, cũng chưa từng quay lại nhìn, đã biết rõ mọi sự. Cả hai chết lặng, một hồi thầy Thông tiếp. Thế ta đang hỏi đây, trả lời nhanh để giải quyết còn cho người khác chưa? Xem nào. Dạ, dạ thưa thầy, đúng là nhà con đang bị ma quỷ nó quấy ạ. Còn đường xá xa xôi đến đây là để xin thầy cứu cho họ. Bác Thạch vội nói: Chuyện này ta nói thẳng là ta không giúp được rồi. Hai anh về đi, đừng ở đây làm phiền. Thầy phất phất tay ra hiệu. Bố tôi thấy thế thì giật áo bác Thạch, ý là đặt lễ. Bác Thạch lấy trong túi 2 tờ 100 mới cắm. Dạ thôi thì gia đình con đường xá xa xôi, đi lại khó khăn, may mắn lắm mới có cơ duyên gặp thầy. Xin thầy làm ơn làm phước giúp cho, tốn kém bao nhiêu thầy cứ bảo. Nhà con cũng thầy thở khắp nơi, đều không được. Ông thầy kia vẫn không ngoái lại mà nói: Anh mang tiền về đi, tôi biết nhà anh đi lại xa xôi, nhưng cái sự này nó ngoài tầm của tôi. Cái thứ mà anh đang dính phải, nó không phải là bình thường đâu. Qua quỷ khí lưu ở trên thân anh, tôi biết là nó phải dễ đến cả nghìn năm tuổi rồi. Tôi nói chứ, anh cũng liệu liệu cái tinh thần cho tình huống xấu nhất đi. Thôi, đi về. Đường xa xa xôi đi lại cẩn thận. Thư cho tôi nói thẳng, cái việc này tôi không gồng không gánh nổi. Câu nói của ông thầy như tạt gáo nước lạnh vào mặt của bác Thạch. Cả hai buồn tủi quay người ra về. Bác Thạch buồn quá, còn chả buồn lấy lại tiền lễ. Thôi nè, hay là mình thử tìm thầy Lượng mà bố em nói xem sao, có khi ông ấy giúp được. Trên xe, bố tôi động viên. Bác Thạch lúc đầu hy vọng bao nhiêu thì giờ lại thất vọng bấy nhiêu. Bác vẫn còn buồn sau khi bị ông thầy từ chối thẳng thừng, cũng như những lời căn dặn của ông. Đến ông thầy Thông tài giỏi như thế còn không giúp được, thì liệu cái người lính của bố chú có đủ khả năng không? Anh nghe mọi người nói ông thầy này là đứng nhất nhì cái đất này rồi đấy. Không khéo rồi là hết hy vọng. Ô hay anh, thì mình phải thử mới biết được chứ. Có phải cứ thầy nổi tiếng là giỏi đâu. Có những thầy người ta thích ở ẩn thì sao? Em thấy bố em mà đã khen thì chắc chắn không có tầm thường anh ạ. Vậy là theo chỉ dẫn của ông nội, bố tôi đèo bác Thạch đi sâu vào huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Dọc đường, Hai người miệt mài hỏi xung quanh về thông tin của ông thầy Lượng, nhưng tất cả đều lắc đầu. Trời bắt đầu xế chiều, con xe 81 cũng cạn xăng, ỉ ạch chạy trên con đường ven sông. Đến gần một ngôi làng nhỏ, bác Thạch nản lòng nhìn mặt trời lấp ló sau những ngọn cây. Thôi mình về được chú ạ, nhanh không muộn, anh cũng đói rồi. Đi khắp nơi rồi cũng chẳng ai biết cả. Anh nghĩ có khi ông cụ cũng chả còn sống nữa, hoặc là cũng không còn ở đây. Dạ vâng, em thấy ở trước có ngôi làng, hay mình vào hỏi nốt, nếu không có thì mình về luôn, đằng nào chả tiện đường. Thế theo tùy chú. Bác Thạch chán nản, ngồi đằng sau thở dài. Đối với bố tôi thì ông nội luôn có sức ảnh hưởng rất lớn. Những thứ mà ông nội đã nói thì chắc chắn phải có căn nguyên, hay là đại loại phải nắm chắc đến 7-8 phần. Chiếc xe ỉ ạch chạy vào trong, sau một hồi hỏi han, thế nào lại có hy vọng. Thầy Lượng đấy hả? Nhà ông ở cuối làng, cứ phóng thẳng đến kịch đường ấy, rồi hỏi tiếp người ta chỉ cho. Mà các chú tìm ông có việc gì? Chắc lại nhờ vả mấy cái chuyện đéo đó hả? Thế là tìm đúng người rồi đấy. Cứ đi đến đấy mà hỏi. Nhưng mà tôi bảo trước nhá, chữa chắc là ông ấy giúp đâu. Một người chỉ tay về phía cuối làng nói. Bố tôi cùng với bác Thạch cảm tạ, rồi cũng phóng xe đi. Hỏi han thêm vài lần nữa thì chiếc xe dừng lại trước một căn nhà cấp 4. Bố tôi nhìn ngó xung quanh rồi gọi. Có ai ở nhà không ạ? Đây có phải là nhà thầy Lượng không ạ? Ở trong nhà có ông lão đi ra. Theo lời ông nội kể thì ông Lượng kém ông nội gần chục tuổi, nhưng người xuất hiện trước mặt bố tôi nhìn sơ qua cũng đã lớn tuổi, chỉ là không đến nỗi đã quá già. Thấy bố, người đàn ông thất thần một lúc rồi bước ra mở cổng. Chú là... Ông chỉ tay về phía bố. Dạ chào ông. Ông có phải tên Lượng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn thuộc trung đoàn? Bố tôi ngần ngại. Là tôi. Nghe đến đây bố tôi vui vẻ. Dạ chào chú, cháu là Lưu, còn bố Long trung đoàn trưởng. Ông Lượng vừa nghe đến Long trung đoàn trưởng thì mắt sáng lên, liền vui vẻ mở cổng mời bố và bác Thạch vào nhà. Ngay chính giữa cửa, hai người nhìn thấy một cái điện thờ nhỏ nhỏ nhưng được sắp xếp ngay ngắn. Mọi thứ trên điện đều được sắp xếp theo một ý nghĩa, một cấp bậc nào đó. Ông Lượng chỉ tay vào bàn nước. Màu màu, hai anh ngồi xuống. Quy hoa quá. Hóa ra là con của anh Long. Thế còn chú đây? Ông Lượng chỉ sang bên bác Thạch. Dạ cháu quen, chưa giới thiệu. Đây là anh Thạch. Là anh họ của cháu. Bác Thạch gật đầu. Dạ, cháu là cháu chú Long ạ. Ông Lượng ngồi nói chuyện với bố và bác Thạch một lúc lâu, đại loại là kể về tình nghĩa giữa ông và ông nội, rồi cả những lần vào sinh ra tử. Còn đang say máu kể, ông Lượng như nhớ ra điều gì. Tôi có thắc mắc là tại sao hai anh lại đến đây. Chắc không phải là ngẫu nhiên đâu hả? Anh này này, ấn đường tăm tối, trên người âm khí bao bọc, là nhà có chuyện gì không? Ông nói, đoạn quay sang nhìn bác Thạch. Bác Thạch lúc này cũng không ngần ngại, mặt bác thoáng nét buồn, kể lại mọi chuyện cho ông Lượng nghe. Ông Lượng chú tâm. Sau đó ông mới nói. Thầy Thông mà hai anh tìm đúng là ở đây có danh tiếng. Nhưng ông ấy thiên về là nuôi quỷ làm tay sai. Cho nên tất cả mọi việc của mọi người đến xem, ông ấy đều cho quỷ đi tìm hiểu. Mọi thứ ông ấy nắm bắt được hết. Nhưng điều quan trọng nhất là diệt quỷ thì tài phép của ông ấy chưa đủ. Ta thấy nhà anh dính phải thứ không dễ đối phó đâu. Bây giờ hai anh đợi ta, ta ra ngoài chuẩn bị một lúc. Tí nữa ta về thì cấp tốc lên đường. Việc này để lâu, e rằng có án mạng. Đoạn ông Lượng lấy ra một cái túi bằng cói, đeo vào ra sau lưng, rồi đạp xe phóng ra bên ngoài. Độ 30 phút sau, ông cùng với một cậu thanh niên khác phóng xe máy tới. Ông Lượng giới thiệu, ấy là người theo ông học đạo tên Tuấn. Những việc này, ông đều kêu cậu ta đi cùng. Bác Thạch cùng bố chào người đàn ông kia, rồi lên xe chuẩn bị trở về. Thế là hai chiếc xe nối đuôi nhau, dắt díu chạy về bên Mạn Thái Bình. Mặt trời dần dần lặn, nhường chỗ cho bóng đêm tịch mịch. Ánh trăng chiếu rọi lấp ló qua từng tán cây. Hai chiếc xe máy ì ạch chạy trên con đường làng hẻo lánh, lầm lũi tiến về ngôi làng nơi con quỷ đang hành hoành. Thả tao ra! Thả tao ra! Chúng mày thả tao ra! Tao đói quá! Tao đói quá! Thả tao ra! Anh Thạch ơi! Anh Thạch ơi! Em đói quá! Lấy cái gì cho em ăn đi, em chết mất. Thạch ơi! Thạch ơi! Tiếng con quỷ xen lẫn trong tiếng của bác Thơm nói vọng ra. Căn nhà tối om, thi thoảng có tiếng cào cào đập cửa rầm rầm. Độ 11 giờ đêm, tiếng nói trong phòng của bác Thơm yếu dần. Tiếng đập phá cũng không còn nữa, căn phòng lại trở nên im lặng. Ngoài trời không khí nặng nề, thê lương, cây cối im ắng không có lấy một gợn gió. Ánh trăng phản bóng soi mọi vật trên đất. Ở bên ngoài đầu làng, hai cái xe máy lầm lũi tiến vào. Tiếng chó sủa inh ỏi mỗi khi có xe chạy qua. Chiếc xe dừng lại ở bên ngoài cổng nhà bác Thạch. Ông Lượng nhìn tổng quan căn nhà mà lắc đầu. Sao lại để mọi chuyện nó nghiêm trọng đến mức này? Đưa ta vào xem nào. Bác Thạch lấy chìa khóa mở cửa, bốn người nhanh nhẹn tiến vào trong. Ở trong buồng ngủ, bác Thơm nằm vạ vật ở dưới đất, mồm liên tục kêu đói. Bác Thạch nhìn vợ như vậy thì sốt ruột lắm, nhưng chẳng biết có phải là vợ mình hay không, hay là một người khác. Sau khi cửa buồng mở ra, ông Lượng tiến thẳng vào trong. Vừa nhìn thấy ông Lượng, bác Thơm đã cười khà khà. Thế tưởng mày bỏ đói tao vì cái sự gì cơ? Thế hóa ra là đi tìm người về để đối phó tao đây. Tao đếch sợ đứa nào hết. Dù có là ai tao cũng đếch sợ. Tao đếch sợ. Bác Thơm ngồi thẳng dậy, đối diện với ông Lượng, chỉ tay trời. Ông Lượng dáng vẻ trầm ổn, lấy ra một vài đồ lỉnh kỉnh. Ông không nói gì, mặc cho con quỷ vẫn đang chỉ vào ông mà chửi bới. Miệng ông bắt đầu rì rầm thần chú. Một lúc sau, ông Lượng đưa cho bác Thạch một túi bột màu trắng trông như vôi. Nhà anh mang túi bột này ra ngoài vãi quanh nhà. Nhớ là vãi càng mỏng càng tốt nhá. Khi nào xong việc thì quay lại đây. Dạ, dạ thưa thầy. Bác Thạch nhận lấy túi bột từ tay ông Lượng rồi nhanh chóng đi ra. Độ 15 phút sau quay lại thì thấy người bác từ đầu đến chân lấm lem, loang lổ. Thưa thầy, còn đã vãi hết quanh nhà rồi, bây giờ tiếp theo ta làm sao? Bác Thạch hỏi. Ông Lượng gật gật đầu. Ông vẫy tay ra hiệu cho bác Thạch lôi ra. Đoạn ông lấy ra một sợi dây dài màu đỏ. Ông đặt sợi dây lên tay, dâng cao lên quá đầu, miệng lầm nhầm khấn gì đó. Đoạn ông bảo bố tôi cùng với chú Tuấn trói chặt bác Thơm lại. Chúng mày định làm gì? Chúng mày định làm gì đây? Thả tao ra! Chúng mày thả tao ra! Chúng mày định làm gì? Thả tao ra! Ông Lượng không nói gì cả. Ông vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Lấy trong túi ra một nắm hạt. Ông bắt đầu lẩm bẩm thần chú. Tịnh thiên địa chú, thiên địa chi vật, nhật nguyệt chi tinh, cường trấn tứ hải, năng trảm yêu tinh, hô khí giải uế, tự hữu quang minh, thần thủy ký nạp, vạn hoa diệt hình, tây đông nội ngoại, tất linh thanh tịnh. Nam mô thường thanh thường tịnh thiên tôn cấp cấp, y như luật lệnh, sắc. Ông Lượng ném nắm hạt về phía bác Thơm, chỉ thấy bác Thơm cả người quằn lên vì đau đớn. Mỗi một cái hạt kia chạm vào người bác Thơm là một lần âm thanh xèo xèo vang lên cùng với khói đen tỏa ra. Bác Thơm thở hồng hộc nhìn ông Lượng, đôi mắt đỏ ngầu. Ngay lúc này đây, chỉ cần bác Thơm thoát ra được thì chắc chắn sẽ lao vào mà cấu xé ông Lượng. Thôi được rồi, mọi người ra ngoài, đóng chặt cửa nẻo lại, mau lên. Ông Lượng thu dọn đồ đạc đứng dậy đi ra. Bác Thạch sau khi khóa chặt cửa tiến đến bên cạnh ông Lượng mà hỏi: Dạ thưa thầy, thưa thầy, cái việc này là sao ạ? Vợ con liệu có... Anh yên tâm đi, việc này đối với tôi cũng không phải là khó. Nhưng nếu như muốn thành công thì bắt buộc phải đợi ngày mai, đúng 3 giờ chiều tôi mới làm lễ trục vong được. Bác Thạch vốn không hiểu ý nghĩa sâu xa trong câu nói của ông Lượng. Đối với những người như bác, như bố tôi thì diệt quỷ thì cứ diệt là xong, cần gì phải chờ phải đợi, tránh cho đêm dài lắm mộng. Rồi nhỡ đâu con quỷ nó bỏ trốn thì biết phải làm sao. Bác Thạch lại hỏi: Dạ thưa thầy, con có việc này hỏi, nếu như mà có cái chỗ nào mà không nên không phải thì mong thầy bỏ qua cho. Mà tại sao lúc nãy thầy không diệt con quỷ luôn, lại phải đợi đến tận mai? Thầy cũng vừa bảo là cái việc diệt quỷ đối với thầy không quá khó. Ông Lượng nhẹ nhàng đi ra ngoài hiên nhà bác Thạch. Không phải là ta không muốn làm cho nhanh, dù gì anh với gia đình nhà Long cũng là chỗ thân thích, nhưng anh là người hiểu rõ con quỷ đấy. Nó là vua ở đây, dưới chân nó có nhiều thứ để sai khiến. Nếu như ta khi nãy mà cố đấm ăn xôi thì chưa biết chừng đám tiểu quỷ nó còn làm cái gì. Ông Lượng hất hàm ra bên ngoài, ý bảo bác Thạch nhìn. Ngay chỗ bác Thạch vãi vôi xuất hiện chi chít là cơ man những dấu chân. Cái thì to, cái thì bé, có cái đến tận 6 ngón, 7 ngón nối tiếp nhau tiến vào nhà bác Thạch. Những vết chân như hằn sâu xuống đất. Bác Thạch cảm thấy cả người lạnh toát run rẩy. Vừa nãy có nhiều quỷ tới đây vậy sao thầy? Ông Lượng khẽ gật đầu. Ông đi ra bên ngoài đảo quanh một vòng quanh khu nhà bác Thạch. Bố tôi tuy cũng là người rắn giỏi, không biết sợ cái gì bao giờ, nhưng để nhìn thấy những thứ đang xảy ra, bố tôi rùng mình, cả người ớn lạnh nổi da gà. Theo chân ông Lượng cùng bố tôi, bác Thạch dừng lại trước gốc cây xưa. Ông Lượng là bề trên, chỉ cần nhìn một cái ông phát hiện ra ngay. Ông chỉ vào cái cây: Ngày mai anh cho gọi cái máy xúc đến đây, dưới này có cốt quỷ, phải đào nó lên thì mới giải quyết gốc rễ được mọi chuyện. Dạ vâng ạ, mai con gọi ngay ạ. Ông Lượng đi vòng ra đằng sau bác Thạch. Đợt ấy sau nhà bác Thạch có cái ao nuôi cá. Ông Lượng chỉ về cái ao mà tiếp: Ngày xưa ở dưới này có 2 đứa trẻ con, một nam một nữ chết đuối phải không? Dạ đúng rồi ạ. Dạ 2 đứa nó chết từ khi còn bé tí, chắc là kém con vài tuổi. Sau cái vụ này, anh lập cái miếu, gọi 2 đứa nó lên mà thờ cúng. 2 vòng này tốt đấy, nhờ chúng nó kéo lại cho mấy lần, không thì con quỷ kia nó giết cả nhà rồi. Hôm trước con quỷ nó suýt chém chết anh cùng với đứa con gái đấy phải không? Cũng nhờ 2 cái vong này nó quấy nó cản, con quỷ mới không làm gì được cha con anh đấy. Dạ vâng, thầy nói đúng ạ. Đúng là hôm trước vợ con nửa đêm nó cầm dao, nó tính chém chết cả 2 bố con. Đến khi nó chém thủng cửa rồi thì không hiểu sao nó lại bỏ đi. Còn tưởng nó chỉ dọa, chứ không biết sâu xa bên trong lại nhiều vấn đề như thế. Được rồi, tạm thời chỉ cần thế thôi. Ông Lượng đi về phía căn nhà, bác Thạch đi theo sau. Nhớ lại cái đêm vợ cầm dao định chém 2 cha con thì quả thực bác có nghe thấy bọn trẻ con nó chạy sầm sập ở dưới nhà phảng phất đâu đó, nhưng không biết cụ thể ra sao. Bây giờ nghe ông Lượng nhắc đến thì bác đã hiểu. Sáng ngày hôm sau, anh Long, đúng là anh thật rồi. Mấy chục năm tôi không nghĩ là anh em ta lại gặp lại nhau. Ngày ấy anh đi chả để lại thông tin gì. Chúng tôi tìm kiếm anh khắp nơi. Tốt rồi, anh em ta lại gặp nhau tại đây rồi. Ở bên ngoài sân nhà ông nội tôi, ông Lượng hồ hởi bắt tay ông nội. Tác phong quân nhân của 2 người ùa về, họ đứng nghiêm chào nhau như những chiến hữu. Ông nội đưa ông Lượng vào nhà, cả 2 hàn huyên đủ thứ chuyện. Tôi ngồi nghe, mới biết năm đó ông nội trúng đạn phải về giữa chừng. Cũng chính là vì đỡ cho ông Lượng 1 viên đạn. Ông Lượng sau đó đi hỏi han khắp nơi về thương tích của ông nội, rồi cố gắng tìm. Chỉ là lúc ấy, chiến tranh khói lửa, thông tin ít ỏi, cho nên đành chịu. Trưa hôm đó, ông Lượng ở lại ăn cơm cùng với gia đình tôi. Đây là con trai anh sao? Đúng là lúc cháu nó đứng trước cổng nhà, tôi giật mình. Cháu nó giống anh thời trẻ quá, từ khuôn miệng đến vóc dáng đầu tóc. Mọi thứ cứ giống anh như đúc đấy. Ông Lượng lại quay sang nhìn tôi. Thế còn đây... À, cháu đích tôn nhà tôi đấy. Nó tên là Tí. Cứ gọi nó là thằng Cu Tí. Cu Tí, chào ông Lượng đi cân. Ông nội tôi vui vẻ nói. Dạ, con chào ông Lượng. Tôi khoanh tay nhìn ông Lượng, cúi đầu chào. À, ngoan lắm. Chiều, ông dẫn đi mua kẹo. Ông thưởng cho. Ông Lượng xoa xoa đầu. Bữa cơm diễn ra trong vui vẻ. Đầu giờ chiều, ông Lượng xin phép ông nội tôi rồi qua bên nhà bác Thạch để lo việc chính. Ông nội cùng với bố ngỏ ý sẽ đi cùng. Thấy ông Lượng tới, bác Thạch trực tiếp chạy thẳng ra, có vẻ như bác nôn nóng lắm. Thầy ơi, không hiểu sao từ sáng đến giờ con không thấy vợ con có động tĩnh gì cả. Bà cứ nằm im bất động quay lưng ra ngoài. Không sao, mọi chuyện tôi dặn xong cả rồi chứ. Ông Lượng lại hỏi. Dạ, xong cả rồi ạ. Máy xúc đang đợi ở ngoài kia. Chỉ cần thầy ra hiệu là con cho gọi vào ngay ạ. Ông Lượng gật đầu, chỉ ra bên ngoài gốc cây xưa, lấy ra 8 hạt bồ đề, đánh mạnh xuống gốc cây tạo thành 8 điểm. Đoạn chỉ tay về phía gốc cây, ông Lượng lẩm bẩm: Giải liễu oan gia, diệt liễu tội, vạn tội băng tiêu, liên chỉ hội, liên chỉ hải hội, nguyện an lành, vô thượng bồ đề, xin phổ độ. Đọc thần chú xong, ông Lượng bảo bác Thạch gọi máy cẩu vào múc. Ông còn cẩn thận dặn: Nhớ là múc trong bán kính 1 mét quanh gốc cây, múc sâu 2 mét thì múc gốc cây lên. Mọi thứ cẩn thận đấy. Chiếc máy xúc xình xịch tiến vào trong sân. Khoảng hơn 1 giờ đồng hồ sau, xung quanh gốc cây xuất hiện một cái hố sâu chừng 2 mét. Ông Lượng đi vòng vòng nhìn, rồi ông chỉ tay: Múc lên chỗ này xem nào. Theo lời ông Lượng, chiếc máy xúc múc một lần, cả cái gốc cây bị nhấc ra khỏi cái hố. Trước ánh mắt khó tin của mọi người, ông Lượng chỉ tay tiếp: Anh lấy cái xẻng đào chỗ này cho tôi xem nào. Bác Thạch lấy cái xẻng ở trong nhà, theo lời ông Lượng đào chỗ đất quanh gốc cây. Chẳng mấy chốc, cái xẻng như chạm vào thứ gì cứng ngắc. Bác lục lọi thì thấy ra một cái chum bằng sứ. Thầy ơi, đây là đây là thứ nhốt con quỷ đó đấy. Anh mang cái chum ra, sau đó cùng mọi người khiêng 2 cái tổ quần áo ra cả đây. Gần đây có cái cầu nào thì mang ra đấy, tôi giải quyết dứt điểm. Gần nhà bác Thạch có cây cầu bắc ngang sông, cho nên ông Lượng cho người mang 2 cái tổ gỗ cùng cái chum ra. Ở trên cầu, ông Lượng đổ xăng vào 2 cái tổ cùng cái chum, miệng lẩm bẩm thần chú. Vì phải làm ở bên ngoài trời nên người hiếu kỳ đến xem ngày một đông. Ông Lượng trên tay là 2 lá bùa vàng đang cháy nghi ngút. Ông múa may chỉ lá bùa về cái tủ như đang vẽ gì đó. Ông quát lớn một tiếng, đánh thẳng lá bùa vào cái tủ. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Từ xa có tiếng gào thét của ai đó: Không, không, trả lại cho tao, trả lại cho tao, chúng mày đốt nhà tao, trả nhà cho tao. Bác Thơm cả người vặn vẹo bò trên mặt đất. Bộ dáng của bác lúc ấy trông sợ lắm. Cứ ngửa bụng lên trời, tay chân vật xuống mà bò, lao thẳng về hướng ngọn lửa đang cháy. Ông Lượng không quan tâm đến sự xuất hiện của bác Thơm. Ông rút thanh kiếm gỗ múa lên, đánh liên tiếp về phía cái chum. Chỉ thấy bác Thơm cả người đau đớn vặn vẹo, rồi nằm bệt ra gào thét: Thầy ơi, thầy tha cho, thầy tha cho, tôi không muốn chết, xin thầy tha cho. Ông Lượng vẫn giữ thái độ kiên quyết. Ông lấy ra thêm 1 lá bùa nữa, đánh vào cái chum. Tiếng răng rắc vang lên, cái chum vỡ toang thành 2 mảnh. Những thứ ở bên trong cũng theo đó mà bị ngọn lửa thiêu đốt. Thầy ơi, nóng quá, chết tao rồi, chết tao rồi. Tiếng hét thất thanh của bác Thơm vang lên. Bác nằm vật ra đất bất tỉnh. Tôi thấy ở trên người bác Thơm xuất hiện những dòng khí màu đen đặc bay ra. đặc biệt là phía sau lưng ông Lượng. Lúc này tôi thấy hào quang sáng rực, kèm theo đó là hình một vị Bồ Tát nào đó có nhiều tay lắm. Vị Bồ Tát bắn ra một luồng sáng kim sắc chiếu vào cái chum. Ông Lượng như cũng phát hiện ra sự bất thường của tôi. Ông nhìn tôi ánh mắt nghi hoặc. Sau đó, ông thu dọn đồ đạc. Bác Thạch lo âu. Thầy ơi, mọi chuyện thế nào? Xong rồi, anh cho người đợi lửa tắt, thu dọn tất cả, ném xuống sông, không để thiếu bất kỳ thứ gì. Còn bây giờ, anh đưa vợ về, đốt mấy lá bùa này hòa vào cho nước, cho cô uống, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Buổi tối, bác Thạch có tổ chức một bữa cơm để cho mọi người vui vẻ. Có lẽ sau những tháng ngày vất vả kèm theo mệt nhọc, có lúc còn tuyệt vọng, bây giờ mọi thứ đều được giải quyết, ai nấy đều nhẹ cả người. Trong bữa cơm, tôi cứ thấy ông Lượng nhìn tôi mãi rồi quay sang nói chuyện với ông nội, tựa như đang hỏi gì về tôi. Ông nội thấy sắc mặt thay đổi cho đến khi ông Lượng gọi tôi hỏi lại những thứ mà tôi thấy. Tôi kể lại thật thà toàn bộ. Sau đó, ông Lượng lại nhìn ông nội bằng vẻ mặt vui mừng. Cháu của anh đúng như tôi nghĩ đấy, nó có mắt âm dương. Tôi cũng chưa biết là tốt hay là xấu, nhưng với người hành đạo thì ấy là chuyện hiếm có. Thế thằng Tí, nó có mắt âm dương thì rồi có làm sao không? Tôi với anh vào sinh ra tử bao năm, những điều không chắc anh biết đấy, tôi có bao giờ nói. Cháu nó chính là người mà tôi đang chờ đợi nhiều năm. Nếu như anh và gia đình đồng ý, tôi sẽ truyền hết lại những sở học của tôi cho cháu nó. Nếu không muốn thì thôi, tôi sẽ giúp cháu nó khắc phục, để cháu nó trở lại như những đứa trẻ bình thường. Tôi nghĩ vấn đề này gia đình anh cứ bàn bạc cho cẩn thận, đừng quá quyết vội. Sau bữa cơm, gia đình tôi có một cuộc họp giữa ông bà nội và bố mẹ, cũng chính là việc nhà bác Thạch đã khởi đầu đưa tôi vào con đường hành pháp sau này. Vậy là gia đình đã quyết định tôi trở thành đệ tử của ông Lượng. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.